chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Bởi vì ta không có cách nào. Nhìn các nàng cả đám đều xoa cái mông, đau đến nhe răng toét miệng bộ dáng. Không cần nhiều lời, Lâm Tử Phàm đều biết các nàng là bị đánh cái mông. Nhưng đến cùng là ăn măng xào thịt đâu, vẫn là cách quần xào thịt, đây là cái vấn đề. Chúng nữ ngoặc kép chấm ngoặc kép, các nàng liếc nhau, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vốn là lúng túng muốn chết, giờ này khắc này chỗ nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Là lấy, các nàng thậm chí đều không có trả lời Lâm Tử Phàm, nhao nhao co cẳng liền chạy. Quả thực mắc cỡ chết người, hoàn toàn không còn mặt mũi đối Lâm đại nhân tốt a. Nhưng mà, các nàng cái này vừa chạy, lại là nháy mắt liền để Lâm Tử Phàm xác định chính mình suy đoán. Không có mau bệnh, chính là chân chính măng xào thịt, lột quần đánh cái chủng loại kia. Không nghĩ tới vậy mà như thế. Ai, sớm biết, tựa hồ ta cũng đi theo bị đánh bằng roi cũng rất không tệ. Phi phi phi, ta mẹ nó làm sao có thể là cái loại người này đâu. Vốn cho rằng hệ thống lại đột nhiên bật cười làm trái lại, nhưng lại một mực không có thể chờ đợi về đến ứng. Lâm Tử Phàm sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hệ thống con hàng này có vẻ như sợ, một mực tại ẩn thân tới, nghĩ đến lúc nào cũng có thể xuất hiện treo so hệ thống túc chủ. Lâm Tử Phàm cũng có một chút sầu lo, nhưng cùng lúc, hiện tại sầu lo cùng trước đó lại có chút khác biệt. Trước lúc này, hắn một mực tại lo lắng, nếu như cái kia treo so hệ thống túc chủ là một cái nam tính, mà lại là vô địch lưu, mình nên đi nơi nào? Nhưng bây giờ hắn càng lo lắng chính là, nếu như kia treo so hệ thống túc chủ là nữ nhân, mình lại nên đi nơi nào? Nguyên nhân rất đơn giản, nữ toàn thế giới, 80% tả hữu đều là nữ nhân, nghĩ như thế nào đều là nữ nhân tỷ lệ so nam nhân cao hơn. Như vậy, liền giả thiết đối phương là nữ nhân, kịch bản làm như thế nào phát triển? Chê ba thế giới, đã biến thiên hạ không địch thủ. Đây cơ hồ là khẳng định, nhưng là trừ cái đó ra đâu? Một nữ nhân, luôn luôn cần nam nhân a. Như vậy nàng chọn nam nhân như thế nào? Không cần phải nói, khẳng định là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân. Như vậy vấn đề tới, ai là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân? Mặc dù cái này trên thế giới không có ma kính cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm đoán chừng cũng liền mình đi. Nếu không cái này trên thế giới còn có cái gì nam nhân có thể được xưng tụng là ưu tú nhất? Dù sao mình coi như lại lạt kê, đó cũng là một cái cá ướp muối hệ thống túc chủ không phải. Huống chi còn là xuyên qua nhân sĩ, làm sao cũng so cái khác chỉ biết tam tòng tứ đức nam nhân tốt hơn nhiều. Nếu là như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Kia treo so hệ thống túc chủ đã biến thiên hạ không địch thủ về sau, muốn cưỡng đoạt không phải nữ đế, mà là mình. Mà dựa theo nữ đế phong cách hành sự cùng đối với mình tình cảm lại sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, tại tên kia tuyên bố đại hôn về sau, đại hôn ngày đó, tiến về cướp cô dâu. Nhưng mà bởi vì tên kia là vô địch lưu cái gì, liền xem như nữ đế cũng không phải đối thủ. Mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc cùng tên kia thành hôn, lấy đổi được nữ đế bình an, hoặc là trơ mắt nhìn xem nữ đế bị đánh chết tươi, sau đó lại song song tuẫn tình. Nhưng mẹ nó cái này mặc kệ là loại nào kịch bản, đều tuyệt đối không phải Lâm Tử Phàm muốn xem đến a. Dù là đối phương rất có thể cũng là xinh đẹp không tưởng nổi, liền xem như mình bị mệnh cái kia cũng không phải quá mức khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn lại không nguyện ý nhìn thấy nữ đế vì chính mình mà xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy, hắn vẫn là phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Vô luận đối phương là nam hay là nữ, dù sao 99% đều là địch nhân là được rồi. hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài, sách, ngươi cái này ý tứ, không phải là nói ta là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân. Lâm Tử Phàm vui vẻ, sau đó có chút ít lo lắng nói, ngươi nha không ẩn thân, vạn nhất bị tên kia phát hiện, ngươi còn có sống hay không rồi. Cá ướp muối hệ thống đột nhiên lực lượng 10 phần, phảng phất lòng tin tràn đầy đạo, nha a. Lâm Tử Phàm vui vẻ, như thế có lực lượng sao? Trước mấy ngày ngươi cũng không phải nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cái cá ướp muối thăng cấp? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi nha đây là xưng a rồi. Vậy mà có thể tự tin thành dạng này, thậm chí còn như thế gia châu. Lâm Tử Phàm là thật rất kinh ngạc, cùng hệ thống ở chung cũng một quãng thời gian rất dài, nhưng chưa từng thấy qua con hàng này có thể cuồng ngạo như vậy. Nếu là không biết, còn tưởng rằng nó mới là treo so hệ thống bản tôn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lăn, có bao xa lăn bao xa. Ngươi đại gia, Lâm Tử Phàm suýt nữa một mụn lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó, còn tưởng rằng ngươi nha bộc phát hoặc là thăng cấp đâu. Kết quả người mẹ nó bắt đầu khổ bên trong làm vui. Bởi vì không có cách nào. Hệ thống bất đắc dĩ nói nhìn ra được. Cá ướp muối hệ thống là nghẹn hung ác. Hiện tại không muốn lại uất ức ẩn thân. Muốn nghiêu bước một thanh. Mà lại cũng đúng như nó nói. Dù sao nó cũng không có cách nào. Còn không bằng quang minh chính đại. Nếu không như vậy lo lắng hãi hùng. Nhát gan một nhóm. Nhưng kết quả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Làm như thế nào phát triển vẫn là làm sao phát triển. Còn không bằng tự nhiên một chút. Bình thường một chút. Coi như đến thời điểm muốn quải điệu. Nhưng chỉ ít khoảng thời gian này cũng không tính quá mức biệt khuất không phải. Được. Ta liền biết ngươi cái này cá ướp muối khẳng định không đáng tin cậy. Người nhà chẳng lẽ liền sẽ không cho ta điểm nghiêu bước một chút nhiệm vụ. Lại cho một chút sâu tạc thiên ban thưởng a. Hệ thống đột nhiên thở dài một tiếng, mang theo thật sâu bất đắc dĩ, yếu ớt với Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tử Phàm nhíu mày, thử nghiệm mấy lần kêu gọi hệ thống, nhưng con hàng này lại quyết tâm lặn, không làm bất kỳ đáp lại nào, để Lâm Tử Phàm rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào, nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cũng phảng phất ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Hệ thống lời mới rồi. Tuyệt đối không phải thuận miệng nói bậy. Trong đó tất nhiên có thâm ý gì. Nhưng đến cùng là cái gì thâm ý đâu. Điểm này, Lâm Tử Phàm tạm thời còn không có nghĩ đến. Nhưng lại ẩn ẩn có một điểm ý nghĩ. Thủy triều xuống về sau. Lâm Tử Phàm không có về khoa bộ. Mà là đi thẳng đến thuốc lá cửa hàng đi tiến hành một chút bố trí. Dù sao ngày mai sáng sớm liền muốn gầy dựng, cũng nên trước bố trí không phải. Hy vọng có thể sinh ý tốt đi một chút. Thuốc lá cái đồ chơi này, thế nhưng là so rượu càng kiếm tiền tồn tại a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.